Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, thương thế. Liverpool cùng MU thi đấu. Kết quả đã không cái gì hồi hộp. Dựa vào Leon 3 cái ghi bàn, Liverpool 2 bóng dẫn trước MU. Thi đấu còn có 10 phút tình huống. Liverpool không thể phạm sai lầm để MU đánh vào hai cái bóng. MU tuy rằng vẫn ở tấn công, thậm chí đến cuối cùng toàn bộ đội bóng đều đè lên, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đạt được một cái ghi bàn. Liền như vậy, Liverpool ở sân Old Trafford 3-1 đánh bại MU, thăng cấp cúp liên đoàn vòng kế tiếp. Sau trận đấu hầu như không ai quan tâm thi đấu kết quả. Đại gia quan tâm đều là Leon thương thế. Bất luận người nào đều biết, so với cúp liên đoàn thăng cấp tới nói, Leon đối với Liverpool càng quan trọng. Nếu như biết kết quả này, e sợ Liverpool đều sẽ bỏ qua cúp liên đoàn. Một cái vô bổ thi đấu căn bản không sánh được Leon thân thể trọng yếu. Có hắn, Liverpool thực lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Vì lẽ đó sau trận đấu, Benitez chỉ là qua loa nói rồi vài câu, liền rời đi buổi họp báo tin tức. Một bên khác, làm thua bóng một phương, Ferguson tâm tình cũng sẽ không được. Huống chi, Gary Neville đồng dạng bị thương. Hắn vẫn là MU đội trưởng. Đối với hiện tại MU tới nói, Gary Neville là khá quan trọng. So với buổi họp báo tin tức, hai vị huấn luyện viên trưởng đều càng quan tâm chính mình cầu thủ thương thế. Đồng dạng các ký giả cũng phi thường quan tâm. Đến đây phỏng vấn các ký giả, hầu như đều tập trung vào Leon liền trần cửa bệnh viện. Bọn họ đều muốn ngay lập tức biết Leon thương thế tình huống. Cũng không có thiếu cổ động viên Liverpool đi tới cửa bệnh viện vì là Leon làm cầu khẩn. Hy vọng hắn sẽ không bị thương quá nghiêm trọng. Bất luận đối với fan bóng đá vẫn là phóng viên tới nói, Leon đều là khá quan trọng. Cổ động viên Liverpool quan tâm Leon không chỉ là đội bóng thành tích vấn đề. Leon ở Liverpool nửa năm, hắn đã dùng biểu hiện chinh phục rất nhiều fan bóng đá tâm. Những này cổ động viên Liverpool là chân chính quan tâm Leon. Ký giả truyền thông hay là càng quan tâm đưa tin. Cùng Leon không cái gì tư nhân hữu nghị. Bọn họ như vậy cũng bình thường. Đây là công việc của bọn họ. Mà Leon vẫn là châu Âu bóng đá đề tài nhân vật. Hiện tại cái đề tài này nhân vật bị thương. Như vậy rất nhiều fan bóng đá, mặc kệ có phải là cổ động viên Liverpool đều sẽ quan tâm. Không ít truyền thông chính thức trang web cũng theo ra có liên quan đưa tin. Rất nhiều đưa tin đều là đem Gary Neville cùng Leon cái kia dưới va chạm video trực tiếp theo ra đến. Ở trong video có thể nhìn thấy, Leon bị trực tiếp đánh trúng chân trần, mà ngã xuống đất lúc Leon rất có chút vặn thương chân nhỏ khả năng. Hắn đau đớn thời điểm là ôm toàn bộ chân, chỉ nhìn dáng vẻ của hắn liền biết là tương đương đau. Như vậy thương thế nghiêm trọng đến mức nào? Không ít truyền thông đều làm một chút suy đoán. Suy đoán kết quả đều không khác mấy, Leon thương thế khẳng định nhẹ không được. Mấy người thậm chí lo lắng Leon thương thế sẽ ảnh hưởng đến hắn đại biểu đội tuyển Anh xuất chiến nước Đức World Cup. Có điều đại đa số người cũng không như thế xem. Dù sao nước Đức World Cup còn có nửa năm mới cử hành. Thời gian nửa năm gãy xương đều đầy đủ khôi phục. Cũng có người lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến Leon nghề nghiệp cuộc đời. Cách nói này, ngoài ra những người lo lắng Leon thương thế người lo lắng đề phòng. Có điều suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Ở bác sĩ không có làm ra đo lường đưa tin trước, kết quả là không xác định. Benitez mang theo Zera, Alonso cùng với Hiipia mấy người. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngay lập tức chạy tới một thành viên. Bọn họ đều là đến cùng nhau chờ tin tức. Đi tới bệnh viện sau, bọn họ ngay ở giám sát thất trước cửa ngồi xuống. Bác sĩ đo lường còn muốn nửa giờ mới có thể kết thúc. Liền phòng bên trong, Ma Lưu bác sĩ chính đang cho Leon làm kiểm tra. Ma Lưu 27 tuổi, là cái Ireland người, dung mạo rất đẹp đẽ. Ở London Y học viện đạt được bằng thạc sĩ liền đến Manchester công tác. 2 năm trước nàng lại đạt được bằng cấp tiến sĩ. Nàng tuổi tác ở y học lĩnh vực tuy rằng rất trẻ trung, nhưng Thành cũng đã không phải người bình thường có thể so sánh hiểu rõ. Ở Manchester bệnh viện, Ma Lưu là cái được người ta tôn trọng bác sĩ, hay là bởi vì thành tựu có chút cao? Tướng mạo hấp dẫn người Ma Lưu, trái lại người theo đuổi rất ít. Nàng đi tới chỗ nào đều được người ta tôn trọng. Chân chính có dũng khí theo đuổi nàng người cũng rất ít. Ma Lưu liền phụ trách kiểm tra Lê Ông Thương thế tình huống. Ở quá trình kiểm tra bên trong, Ma Lưu sắc mặt rất bình tĩnh. Loại kia cổ lan không sợ hãi làm cho người ta rất lớn dũng khí. Có điều Lê Ông vẫn là biết thương thế của chính mình không nhẹ. Hoặc hứa bác sĩ đo lường càng chuẩn xác, nhưng hắn đối với chính mình thân thể càng hiểu rõ. Ở ngã xuống đất sau, hắn chân trần cốt tuyệt đối là bị thương không nhẹ. Từ xuống sân sau đến hiện tại, hắn nơi đó vẫn đau đớn. Chân nhỏ bắp thịt cũng mơ hồ giảm đau. Hai người tính gộp lại, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Kiểm tra kết thúc, Ma Lưu đóng dấu một phần báo cáo muốn đi ra cửa phòng. Lúc này Lê Ông gọi lại nàng. Bác sĩ, có thể hay không nói cho ta biết trước kết quả? Ma Lưu kinh ngạc liếc mắt nhìn Lê Ông. 2 năm qua theo nàng ở bệnh viện địa vị thăng, nàng cũng cho không ít vận động viên từng làm kiểm tra. Trong đó có hàng hiệu ngôi sao bóng đá, cũng có không hề nổi danh cầu thủ trẻ. Trong đó rất ít người có dũng khí ngay lập tức tuân hỏi thương thế của chính mình tình huống. Thông thường mà nói, thương thế không nghiêm trọng, nàng sẽ cười nói thẳng ra. Nghiêm trọng, nàng đều là trước tiên thông báo huấn luyện viên cùng cầu thủ đội hữu, để cho bọn họ tới nói cho người bị thương. Đối với cho vận động viên tới nói, thân thể quá trọng yếu. Đây là bọn hắn to lớn nhất tư bản. Nàng có thể hiểu được loại cảm giác đó. Vậy thì tốt, xem một cái phạm quy tội phạm ở tòa án trên chờ đợi đối với mình tuyên án như thế. Phán 1 năm cùng phán 10 năm có thể như thế sao? Vì lẽ đó nói cho kết quả chỉ có thể do người thân cận tới nói. Cũng rất ít người có thể chính diện chính mình thương bệnh. Nhưng Lê Ông nói rất trịnh trọng. Ta nghĩ biết trước. Đúng, người nên lý giải. Đây là ta thương thế đưa tin. Ta nghĩ cái thứ nhất biết. Ta nghĩ, ta cũng có cái quyền lợi này. Nói xong hắn lại bổ sung. Yên tâm đi. Bất luận cái gì ta đều có thể tiếp thu. Ta có chuẩn bị tâm lý. Ma Lưu chán nhan nở nụ cười. Nàng nhìn cái kia phân đưa tin một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Lê Ông. Nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Thở dài. Được rồi, Lê Ông. Ta có thể như thế gọi ngươi chứ? Lê Ông gật đầu. Lê Ông, chân của ngươi thương thế rất nghiêm trọng. Này rất khả năng ảnh hưởng đến nghề nghiệp của ngươi cuộc đời. Hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Ngươi chân trần có 2 nơi gãy xương. Chân nhỏ có 1 chỗ dây chằng xé rách. Chân trần gãy xương cần làm cho thẳng giải phẫu. Sau khi, ít nhất phải 1 tháng mới có thể xuống giường bình thường bước đi. Muốn khôi phục, phải lớn hơn khái 4 tháng. Hơn nữa, rất khả năng ảnh hưởng đến ngươi sau đó sinh hoạt. Cụ thể có thể hay không tiếp tục đá bóng, còn phải xem đến thời điểm khôi phục tình huống. Chân nhỏ thương đúng là cũng còn tốt. Lấy tình huống của ngươi, đại khái 2 tháng liền có thể khôi phục như cũ. Ma Lưu cười rất đẹp. Lê Ông nhưng không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn đầu óc có chút choáng váng. Nghe tới chân trần thương muốn tu dưỡng nửa năm, thậm chí còn rất khả năng ảnh hưởng đến sau này mình thân thể tình hình lúc. Lê Ông đầu óc lập tức hỗn độn một mảnh. Hắn cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Liền ngay cả Ma Lưu đi ra cửa phòng cũng không biết. Quá có 1 phút, hắn mới khôi phục như cũ. Tư duy cũng 1 lần nữa trở về. Lúc này hắn cảm giác được không phải bi thương cái gì. Ngược lại là 1 loại hờ hững. Ung dung đối mặt, chính là loại tâm thái này. Lê Ông cũng không biết tại sao chính mình gặp có loại tâm thái này. Hay là cũng là bởi vì từ khi bước vào chức nghiệp cuộc đời sau, hắn áp lực vẫn luôn rất lớn. Hắn muốn thành công, liền vẫn trả giá nỗ lực. Cho tới đến hiện tại, sinh hoạt chính là bóng đá. Bóng đá, bóng đá, không có những vật khác. Những người cảm tình cái gì? Ngoại trừ cùng Laura ở chung. những nữ nhân khác hay là đều là một loại phóng túng? Phóng túng cũng là phát tiết. Hắn hay là thật nên bình thường sinh hoạt một quãng thời gian. Bị thương cũng là cái không sai lý do. Lê ông cũng là rất không cam lòng. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ tiếp tục chinh chiến ở trên sân bóng. Nhưng hiện tại ông trời tựa hồ mở cho hắn cái chuyện cười. Hắn chỉ có thể tiếp thu. Có điều Lê ông đúng là biết. Ma Lưu nói tới nửa năm. Vậy cũng chỉ là người bình thường trình độ. Lấy chính mình thân thể. Nhất định có thể khôi phục càng mau một chút. Nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng ít nhất phải 4 tháng. 4 tháng a, Lê ông không phải loại kia dễ dàng rơi vào yêu thương người. Nhưng 4 tháng đối với hắn mà nói vẫn là quá dài điểm. Trước hắn đều coi chính mình là cái người sắt, căn bản sẽ không bị thương cái gì. Sự thực chứng minh này sai rồi. 4 tháng, cũng không biết chính mình còn có cơ hội hay không bắt được sang năm châu Âu chiếc giày vàng. Nghĩ như vậy, Lê ông xì một tiếng nở nụ cười. Benitez mọi người vừa lúc ở lúc này đi tới. Trên mặt bọn họ đều rất lo lắng. Một cái là đội bóng không còn Lê ông. Mùa giải này thành tích vẫn đúng là khó nói. Thứ hai cũng lo lắng Lê ông trong lòng trạng thái. Dù sao đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, đây là một rất nghiêm trọng đả kích. Nhìn thấy Lê ông cười, bọn họ đều cảm giác thật quỷ dị. Lê ông, ngươi không sao chứ? Zera đi tới trước giường vuốt Lê ông chán dò hỏi. Lê ông lắc đầu một cái. Yên tâm đi, ta đều biết. Không liên quan, chỉ là có một quãng thời gian không thể đồng thời ra trận thi đấu. Benitez trên để an ủi đạo. Lê ông, người muốn an tâm dưỡng thương. Đội bóng sự tình đều không cần mơ mộng. Một cái hài lòng tâm thái đối với thương bệnh là phi thường trọng yếu. Người muốn nghe lời của thầy thuốc. Hắn đứt quãng nói rồi một đại thông. Lê ông cười khổ. Benitez là thật sự có điểm coi hắn là tâm linh bị thương người. Xin lỗi, tiên sinh, nhìn thấy Benitez còn muốn mở miệng, Lê ông vội vàng đánh gãy. Có một quãng thời gian không thể là đội bóng hiệu lực. Không sao, Lê ông, ngươi chỉ phải cố gắng tĩnh dưỡng là có thể. Chờ ngươi sau khi thương thế lành, ngươi còn có thể là đội bóng quan trọng nhất một thành viên. Benitez khá giống là bảo đảm nói rằng, lại an ủi Lê ông vài câu. Benitez này mới rời khỏi. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn không phải là biểu hiện như vậy. Lê ông bị thương đối với đội bóng ảnh hưởng thật sự rất lớn. Có Lê ông Liverpool, thực lực không ngừng tăng lên một cấp bậc. Đây là mọi người đều biết. Benitez cũng rất rõ ràng. Có Lê ông, Liverpool hàng tiền đạo hiệu suất thì có bảo đảm. Không có Lê ông, đội bóng rất khả năng xuất hiện ghi bàn không còn chút sức lực nào cục diện khó xử. Dù sao Morian cùng Cisse ghi bàn hiệu suất, thật sự có điểm không thể tin mặc cho. M.P.S. Thương bệnh chỉ là ngắn ngủi, là một cái tình tiết quá độ, vì là sau đó làm nền. Các vị các thư hữu không cần phải lo lắng. Tiểu ích từ không thích ngược chủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.